Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1097 Triệu Vân và đồ đán quỷ rời Thánh Hỏa Thành, một đường đi về phía Tây. Nửa đêm, hai người mới đặt chân vào một vùng biển rộng, theo lời đồ đán quỷ. Huynh đệ kết nghĩa của hắn đã bị bắt đến một hòn đảo giữa biển, dùng người sống để luyện chế đan dược, hiển nhiên là luyện một viên huyết đan. Ngươi đã từng đến quấy phá một trận, đối phương hẳn sẽ chuyển đi nơi khác, để ngươi khỏi dẫn theo cường giả đánh tới. Triệu Vân thong thả nói, ta đã bày ra ảo thuật che mắt, hai lão già kia còn tưởng ta chết rồi chứ gì. Đồ đán quỷ nhe răng cười. Cho dù là vậy, cũng có khả năng chúng đã di chuyển. Chạy đến đâu ta cũng tìm được. Đồ đán quỷ lại móc ra viên châu màu tím. Đây là Vân Thiên Châu, bên trong có lưu lại ấn ký nguyên thần của huynh đệ ta, chỉ cần hắn còn sống, có thể dựa vào viên châu này mà tìm được hắn. Ngươi có không ít món đồ hiếm lạ đấy, Triệu Vân tiện tay cầm lấy, ngắm nghía từ trên xuống dưới một phen, quả nhiên bên trong ẩn chứa huyền cơ, nhưng năng lực của Vân Thiên Châu này e rằng không chỉ dừng lại ở đó, bởi vì bên trong tiềm tàng sức mạnh thần bí, nhìn thêm vài lần, ngay cả tâm thần của hắn cũng không khỏi hoảng hốt, đây hẳn là một pháp khí thuộc loại nguyên thần, chỉ là không biết uy lực thế nào. Nói cho ngươi một bí mật. Đồ đán quỷ thì thầm. Bí mật gì? Triệu Vân vừa nói, vừa trả lại Vân Thiên Châu. Có biết Tiên Vương kiếm đang nằm trong tay ai không? Đồ đán quỷ thần thần bí bí. Ngươi biết? Triệu Vân chợt nảy sinh hứng thú. Ngay trong Thánh Hỏa Điện. Đồ đán quỷ nói rất chắc chắn. Thật hay giả? Triệu Vân nghe mà nhớn mày. Suốt quãng đường này, chuyện liên quan đến Tiên Vương kiếm hắn nghe quá nhiều rồi. Cuộc chiến tranh quét sạch toàn bộ Bắc Cực Tinh trước đây chính là do tranh đoạt Tiên Vương kiếm mà ra, cho đến khi chiến tranh kết thúc, các thế lực lớn đều không biết Tiên Vương kiếm đã rơi vào tay ai, ta tận mắt nhìn thấy. Đồ đán quỷ nghiêm túc nói, đêm đó, Hắc Sơn lão ma vác Tiên Vương kiếm, đổ sát hơn 10 vị thái hư cảnh, nếu không phải ta có bí bảo để đào tẩu, phần lớn cũng sẽ bị hắn giết chết. Triệu Vân chấn động trước sức chiến đấu của Hắc Sơn lão ma, một mình đổ sát hơn 10 vị thái hư cảnh, điều này khủng khiếp đến mức nào, hay nói cách khác, là Tiên Vương kiếm uy lực vô cùng, trợ giúp Hắc Sơn lão ma đại triển thần uy, ta dám bảo đảm, chuyện này chỉ có một mình ta biết. Đồ đán quỷ vẫn nói, e rằng một lão tổ khác của Thánh Hỏa Điện cũng bị che mắt, Hắc Sơn lão ma nhất định sẽ giấu kín chuyện này không một kẽ hở, một cuộc chiến tranh càn quét toàn bộ Bắc Cực, hắn mới là người thắng lợi lớn nhất. Chẳng trách hắn bế quan, là để luyện hóa Tiên Vương kiếm. Hay là, bị thương quá nặng, đang trị thương, Triệu Vân lẩm bẩm, trong mắt hắn, hình như cũng không ngoài hai khả năng này. Đợi cứu được huynh đệ ta, chúng ta đến thiên khung di tích đi. Đồ đán quỷ chọc chọc Triệu Vân. Ta còn có việc quan trọng. Triệu Vân cười, hắn đến vì Trường Minh Đăng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn cũng không ngại ghé qua thiên khung di tích một chuyến, biết đâu còn gặp được chút cơ duyên. Không biết từ lúc nào, hai người đặt chân lên một hòn đảo. Hòn đảo này cực kỳ lớn, không nhỏ hơn Thánh Hỏa Thành, trên đảo núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi rậm rạp, là một nơi tốt để ẩn cư tránh đời. Điểm chưa hoàn hảo duy nhất là thường xuyên có hải tặc xuất hiện. Trong núi rừng có nhiều mây mù, là trùng trùng mê tung trận. Tuy nhiên, đối với Triệu Vân mà nói, tất cả đều chỉ là vật trưng bày. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Điều đáng sợ thật sự không phải là mê tung trận, mà là cấm chế trong núi, ẩn chứa không ít sát trận. Đồ đán quỷ cực kỳ lanh lợi, từng đến đây một lần, tự nhiên là quen thuộc đường đi lối lại, chỗ nào có bẫy, chỗ nào có sát trận. Hắn đều biết rõ mồn một, dẫn Triệu Vân một đường tiến sâu vào, đến trước một thung lũng, mới vững vàng dừng lại. Chính là chỗ này. Đồ đán quỷ nói xong, rút ra hắc thiết côn. Triệu Vân thì thi triển phép ẩn thân, ẩn nấp ở một bên thung lũng. Lão bất tử, cút ra đây. Đồ đán quỷ chặn trước thung lũng, một tiếng hét vang vọng tràn đầy khí phách. Lại là ngươi, tiểu gia hỏa này, vẫn còn sống à? Tiếng quát lạnh lẽo vang lên theo, một lão giả áo vàng bước ra từ trong thung lũng. Đáp xuống đất phát ra tiếng ầm vang dội, thực sự là động hư cảnh tầng thứ tư. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, liếc nhìn thung lũng, không thấy người thứ hai xuất hiện. Nếu không lầm thì người còn lại đang luyện đan, đây là một cục diện tốt. Đã là luyện đan thì trong thời gian ngắn sẽ không ra ngoài. Nếu không, luyện đan ắt sẽ thất bại, bọn họ có thể nhân cơ hội này, từng người đánh bại. Thu ánh mắt từ thung lũng, hắn mới nhìn lão già áo vàng, đúng là động hư cảnh tầng thứ tư không nghi ngờ gì. Rõ ràng, vị này là người canh cửa. Để tránh có người xông vào làm ảnh hưởng đến việc luyện đan. Đối phương không phát hiện ra hắn, hắn cũng không lộ diện, đối phó với động hư cảnh, phải một đòn tất sát mới được, nếu thật sự đối đầu trực diện, cho dù là hắn và đồ đán quỷ liên thủ, cũng không thể đánh lại lão già này. Một đòn không giết được. Sau khi xem xét, Triệu Vân đưa ra phán đoán này, lão già áo vàng khác với những động hư cảnh khác, bản mệnh khí của hắn dường như đã dung hợp với nguyên thần, có bản mệnh khí hộ thể, tương đương với một lớp áo giáp, sẽ cản được sát chiêu thuấn thân của hắn. Oanh! Ba! Hắn nhìn thì, đồ đán quỷ đã khai chiến với lão già áo vàng. Chiến cuộc không khó nhìn ra, đồ đán quỷ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không phải hắn không đủ mạnh, mà là chênh lệch tu vi quá lớn, bị lão già áo vàng đánh cho đứng không vững, nhưng cũng chẳng sao, tiểu gia hỏa đó cực kỳ chịu đòn. Buộc hắn xuất bản mệnh khí. Triệu Vân truyền âm cho đồ đán quỷ. Dễ nói thôi. Đồ đán quỷ lửa giận ngút trời, tay cầm thiết côn đại khai đại hợp. Hôm nay đã đến, thì đừng hòng đi nữa. Lão già áo vàng nhe răng cười, trong tay xuất hiện một lá cờ lớn, vung lên, cuồng phong nổi dậy, biến thành một biển máu, đồ đán quỷ vừa xông tới, liền bị biển máu nuốt chửng. Đồ đán quỷ quát lạnh, hai tay cầm côn khuấy động phong vân, mạnh mẽ xông ra. Lão già áo vàng thấy thế nhướng mày, mới một ngày không gặp, tiểu gia hỏa này lại trở nên mạnh đến vậy sao? Rất tốt, lão già áo vàng mắt lộ vẻ nóng bỏng, tại chỗ tế ra bản mệnh pháp khí, là một bảo ấn màu vàng. Trông cực kỳ giống ngọc tỷ ở phàm nhân giới, khắc đầy bí văn quỷ dị, nặng như núi, đồ đán quỷ vừa phút trước còn đang nhảy nhót tưng bừng, dây này đã bị đè cho lảo đảo, có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu rắc rắc. Chấn áp cho ta. Lão già áo vàng hừ lạnh, điều khiển bảo ấn từ trên trời giáng xuống. Bản mệnh khí đã rời thể, xem ta có chặt đầu ngươi không. Triệu Vân tay cầm long uyên, thuấn thân lao ra, tiếng kiếm minh chói tai. Người đến kiếm đến. Kiếm đến đầu rơi. Triệu Vân không để lại đường sống cho hắn, ngay cả nguyên thần cũng chém nát. Lão già áo vàng mặt mũi đờ đẫn, cái quái gì thế này, mình bị miểu sát rồi sao? Làm tốt lắm. Đồ đán quỷ từ trên trời đáp xuống, đã bảo rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tìm Triệu Tử Long đến là không sai, đừng thấy hắn chỉ là một tiểu tiên nhân, lại có chiến lực tuyệt sát động hư cảnh. Đánh nhanh thắng nhanh, Triệu Vân tay cầm Long Uyên, là người đầu tiên xông vào thung lũng. Đồ đán quỷ không phân trước sau. Chỉ còn một động hư cảnh, còn sợ cái quái gì nữa. Sâu trong thung lũng, ẩn chứa một tòa địa cung. Trong địa cung, đặt một tôn đan lô khổng lồ. Trước đan lô, hai lão giả một đen một trắng đang hợp lực luyện đan. Ta hình như nghe thấy tiếng ầm ầm. Lão giả áo đen đột ngột nói. Chuyên tâm luyện đan, nếu có người xông vào, sư đệ sẽ truyền âm cho chúng ta. Lão giả áo trắng thản nhiên nói. Vỏn vẹn một lời, cả hai đều thu thần lại, tiếp tục điều khiển ngọn lửa. Nhìn vào trong lò. Liệt hỏa hừng hực, có thể thấy một đứa trẻ bị khóa bên trong. Có bản lĩnh thì thả ta ra đấu đơn. Đan lô rung lên bần bật, tràn ngập tiếng chửi rủa non nớt. Hai lão giả coi như không nghe thấy, chỉ không ngừng bỏ nguyên liệu luyện đan vào bên trong. Bọn họ quả thật muốn luyện một viên huyết đan, cần dùng người sống làm đan dẫn, muốn đem người trong lò sống sờ sờ luyện thành một viên đan dược. Lão giả áo đen nhíu mày trong chốc lát, theo bản năng quay đầu. Đập vào mắt, liền thấy cánh cửa đá của địa cung nứt toác, giống như bị người ta một cước đá văng. Đương nhiên là Triệu công tử và đồ đán quỷ, như hai đạo kinh hồng, không phân trước sau xông vào địa cung. Đồ đán quỷ khẽ hử một tiếng, sao lại còn có hai động hư cảnh nữa? Triệu Vân thì khóe miệng giật giật, cái quỷ gì thế này, tình báo có sai sót, xấu hổ rồi. Đồ đán quỷ ho khan một tiếng, diệt được một động hư cảnh tầng thứ tư, không ngờ, nơi này còn ẩn giấu hai tên tầng thứ sáu. Tình huống gì đây, trước kia hắn đến lúc nào có thấy người thứ ba đâu? Làm sao bây giờ, muốn chửi thề. Triệu Vân hít sâu một hơi. Tiểu gia hỏa, ngươi lại còn sống. Lão già áo đen nhe răng cười tàn bạo, nhìn đồ đán quỷ. Rất tốt, lão già áo trắng cười càng thêm lạnh lẽo. Đứa trẻ này, huyết mạch cũng không tầm thường, rất thích hợp làm đan dẫn. Còn về tiểu tiên nhân kia, ném đi cho tọa kỵ ăn, hẳn là một lựa chọn không tồi. Chứng chứng, là ngươi sao? Trong đan lô chuyển ra tiếng nói. Ca ca đến cứu ngươi đây. Đồ đán quỷ nắm chặt hắc thiết côn. Đi mẹ ngươi đi, nhanh chân mà chạy. Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa, không cầu cùng năm cùng tháng. Ta chết để ta nói hết câu đã. Đồ đán quỷ nói đến giữa chừng, liền cắm đầu bỏ chạy, bởi vì lão già áo đen đã một chưởng vỗ tới. Đồng thời chạy trốn, còn có Triệu Vân. Vẫn là câu nói đó, tuyệt sát hắn là sở trường, còn đối đầu trực diện với động hư cảnh tầng 6, hắn chỉ có phần bị đập. Khi lui về, hắn còn không quên liếc nhìn đan lô một cái. Nếu không nghe nhầm, vị bên trong là một người quen, ưng chính là Hồ Lô Oa. Điều này thật thú vị, hai đứa trẻ kết nghĩa huynh đệ, đặt cạnh nhau thì hợp đến mức nào chứ? Một chưởng của lão già áo đen, đánh sập nửa tòa địa cung. Triệu Vân và đồ đán quỷ đều bị dư chấn, đáp xuống đất bị chấn động đến đứng không vững. Phong, lão già áo trắng cười u ám, khi luyện đan còn không quên thì pháp, ngay khi lời hắn dứt, tòa địa cung đổ nát lập tức bị đóng băng, Triệu Vân và đồ đán quỷ vừa mới đứng vững, liền bị đông cứng thành hai pho tượng băng, cái lạnh thấu xương, trực tiếp đánh vào linh hồn, nhìn thôi cũng thấy lạnh chết tiệt. Triệu Vân quát lên một tiếng vang dội, mạnh mẽ mở hộ thể thiên cương, chấn vỡ lớp băng phong. Cảnh tượng này, khiến hai lão giả nhíu mày, tiểu tiên nhân kia thật không tầm thường chút nào, trong thoáng chốc ngắn ngủi, đồ đán quỷ cũng phá vỡ băng phong, thể phách có liệt hỏa hư ảo bốc cháy. Thú vị! Lão giả áo đen lập tức rút thân, bàn tay năm ngón lớn từ trên trời chụp xuống. Bảo sao là động hư cảnh tầng 6, trưởng uy thật là kinh khủng, như núi cao đè xuống, hùng vĩ cuồn cuộn. Nhất trụ kình thiên. Đồ đán quỷ bạo quát, huyết mạch chi lực tụ tập, vậy mà lại đỡ được bàn tay lớn. Triệu Vân thì một kiếm vạch ra một đạo ngân hà, sống sờ sờ chém nát ngũ chỉ đại ấn. Ế, lông mày của lão giả áo đen, nhướn cao tít tắp. Lão giả áo trắng vẫn còn đứng sững trước đan lô, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Hai tiểu gia hỏa này, dường như còn mạnh hơn trong tưởng tượng. Đặc biệt là tiểu tiên nhân kia, khí huyết vô cùng tinh thuần, nhất định cũng là một mạch huyết thống đặc biệt, hơn nữa, còn là loại khá nghịch thiên. Lại đây cho ta. Triệu Vân khí huyết dâng trào, thi triển di thiên hoán địa. Lão giả áo trắng vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, lập tức bị đổi chỗ tại chỗ, phách thiên trảm. Triệu Vân một kiếm giơ cao, lăng không chém về phía đan lô. Rắc, đan lô to lớn bị Triệu Vân một kiếm chém nứt. Hồ lô oa được giải phong, như một đạo lưu quang vọt ra. Thấy Triệu Vân, ánh mắt hồ lô oa lộ vẻ kỳ lạ. Tên này nhìn quen quen, hình như đã từng mua hàng Tết của hắn thì phải. Lại gặp mặt rồi. Triệu Vân cười. Thật sự là ngươi. Hai mắt hồ lô oa tức thì sáng bừng. Ta. Nói chuyện cái quần không trụ nổi rồi. Chẳng đợi Triệu Vân mở miệng, liền nghe tiếng đồ đàn quỷ la hoảng. Hắc bào lão giả vô cùng hung hãn, đã đánh cho hắn toàn thân đầm đìa máu. Hai người không nhiều lời vô ích, đều toàn lực bộc phát chiến lực. Ngay phía trước, liền thấy bạch bào lão giả giết tới, ánh mắt lạnh lẽo của hắn, đang nhìn chằm chằm Triệu Vân. Tiên nhân nhỏ bé này, so với hắn tưởng tượng còn quỷ dị hơn, lại thông hiểu không gian chi pháp. Hắn một cái không cẩn thận, đã bị hoán đổi vị trí, cũng chính là cái không cẩn thận này, đan lô bị đối phương hủy đi rồi. Lão giả kia, tiểu gia hỏa khí rất lớn. Hồ lô oa toàn thân tiên quang nở rộ, giữa trán có nguyên thần kiếm chém ra. Bạch bào lão giả thấy vậy, lại không dám chống đỡ cứng rắn, cứ như biết công phạt nguyên thần của tiểu hài tử này mạnh cỡ nào vậy. Phong lôi quyết. Triệu Vân thì một kiếm xuyên cầu vồng, kiếm uy hủy diệt. Bạch bào lão giả còn chưa kịp nhìn, đã giơ lên một đạo quang cháo màu trắng. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, tại chỗ bị chấn bay. Chẳng đợi hắn rơi xuống, liền thấy một mảnh biển lửa màu trắng cuồn cuộn ập tới. Đó là do một đạo chân hỏa biến thành, nhưng chân hỏa này rất quỷ dị. Rõ ràng là lửa, lại cực kỳ băng lãnh, hơi lửa như hàn băng. Hồ lô oa bá khí ngút trời, một đao chém ra đao mang dài 10 trượng. Biển lửa cuồn cuộn, còn chưa kịp nuốt chừng hai người, đã bị hắn cưỡng ép chém ra. Huyền tiên nhỏ nhoi, tiên nhân nhỏ bé, các ngươi có thể gây ra sóng gió lớn đến đâu? Bạch bào lão giả khóe miệng khẽ nhếch, thân như quỷ mị, trong nháy mắt đã giết tới, một tay ngưng luyện kiếm khí, một tay thì tụ xuất đao mang. Hồ lô oa thấy vậy, bay người lùi lại. Triệu công tử không động, tức thì mở ra quang minh thân. Bạch bào lão giả bất ngờ không kịp đề phòng, tại chỗ bị trói mắt. Công phạt đang thai nghén cũng mất đi chuẩn xác, bị Triệu Vân dễ dàng né tránh. Một đạo chu tiên quyết, đâm thủng một lỗ máu trên ngực hắn. Kéo chân hắn lại, hồ lô oa vẫn đang lùi lại, truyền âm cho Triệu Vân. Thấy giữa trán hắn khắc ra một đạo bí văn cổ xưa, khí tức cũng trở nên bá liệt vô song. Rất hiển nhiên, hắn muốn thai nghén một đại chiêu. Nhưng đại chiêu này hình như cần một chút thời gian. Bạch bào lão giả trong nháy mắt khôi phục thanh minh, một trưởng vung bay Triệu Vân. Uy lực của một trưởng này khá đủ lực đánh cho Triệu công tử toàn thân xương cốt lốp bốp. Chấn áp, bạch bào lão giả ánh mắt hung lệ, vận dụng bản mệnh pháp khí. Đó là một tòa bảo tháp màu bạc, trong nháy mắt biến thành cao mấy chục trượng từ trên trời giáng xuống. Hám thiên, Triệu công tử không phải dạng vừa, một quyền nghịch thiên đánh tới. Tiếng cong lập tức vang lên. Một quyền này của hắn như đánh vào tấm thép, xương nắm đấm tại chỗ nổ tung. Nhưng, bảo tháp từ trên trời giáng xuống, cũng vì vậy mà ong một tiếng. Bạch bào lão giả khẽ hừ một tiếng, hẳn là chịu phản phệ của bản mệnh khí. Hảo tiểu tử. Bạch bào lão giả chấn nộ, một chỉ u mang từ cách không đâm tới. Triệu công tử là một hán tử, lại không hề né tránh, ngực bị một chỉ đâm xuyên. Chịu một đòn trọng thương, hắn sao có thể không trả lại. Vẫn là một quyền hám thiên, oanh cho bạch bào lão giả cũng lảo đảo. Bạch bào lão giả chân trước vừa đứng vững, liền thấy Triệu Vân áp sát, cưỡng ép mở ra cận chiến. Lại là chiến ý vô song, lại là tâm cảnh có ta vô địch, lấy chiến chi đạo của hắn phối hợp đấu chiến thánh pháp, công phạt cương mãnh mà bá liệt, trong một thời gian ngắn lại khiến cảnh giới động hư lục trọng không đứng vững được. Đây là quái thai gì vậy? Bạch bào lão giả kinh dị, đấu chiến giữa tu sĩ, lại mở cận chiến sao? Triệu Vân không nói gì, chỉ mạnh mẽ công kích. Khi công phạt còn không quên thi triển vài chiêu trộm tiên thuật, bí pháp do Vương Trát sáng tạo, đã được hắn diễn hóa đến cực hạn, ở phàm giới hiệu quả, ở tiên giới cũng tương tự. Chỉ thấy y phục và quần của bạch bào lão giả, từng món không cánh mà bay mất. Oa! Đồ đản quỷ đang dây dưa với hắc bào lão giả, nhìn đến hai mắt tròn xoe. Bạch bào lão giả có đau hay không hắn không biết, nhưng giờ phút này nhất định rất mát mẻ, y phục bị lột sạch sành xanh, toàn thân trên dưới, chỉ còn lại một cái quần đùi hoa. Cái này nếu cho hắn chọc một cái, hẳn là rất sảng khoái. Người đáng chết! Bạch bào lão giả giận dữ gào thét, toàn thân tiên quang đại thịnh, lại một lần nữa chấn bay Triệu Vân. Nổ! Trong lúc bay ngược, Triệu Vân nói ra một chữ vang dội. Cách chiến đấu thường thấy của hắn, mở đấu chiến thánh pháp cận chiến, thi triển trộm tiên thuật lột y phục, tiện thể. Dán thêm vài đạo bạo phù, toàn là bạo phù cao cấp, là chiến lợi phẩm hắn thu được trên đường đi. Oanh! Bùm! Tiếng nổ lập tức vang lên, bạch bào lão giả bị nổ đến mặt mũi ngây dại. Hắn tuy rằng rất chịu đòn, tuy rằng nội tình rất hùng hậu, nhưng cũng không chịu nổi nổ như vậy. Thể phách trần trụi, cứng rắn bị một mảnh bạo phù nổ cho máu thịt be bét. Triệu Vân cũng phun máu, gân mạch trong cơ thể đứt 7-8 phần. Đây, chính là chênh lệch giữa tiên nhân cảnh và động hư lục trọng. Phía hắn liều mạng công phạt, đều chỉ là gãi ngứa, mà một kích của đối phương, lại có sát thương lực vô song, chấn cho hắn nửa thân bất toại. Nếu không có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, toàn bộ nhục thân và nguyên thần đều sẽ tan rã. Cấm pháp, nguyên linh khô diệt. Đại chiêu của Hồ Lô Oa, cuối cùng cũng thai nghén xong rồi. Nguyên thần của hắn vô cùng cường đại, đương nhiên dùng là công phạt nguyên thần. Mà một đạo nguyên thần chi kiếm của hắn, lại là màu đen, lại có cổ xưa chữ triện khắc họa, uy lực mạnh đến mức, ngay cả Triệu Vân cũng một trận tim đập nhanh. Huyết quang chợt hiện, bạch bào lão giả vừa mới đứng vững, bị Hồ Lô Oa một kiếm đánh trúng, nguyên thần của hắn tại chỗ vỡ nát, còn lan đến huyết nhục chi khu, nửa cái nhục thân đều nổ tung, không chịu nổi sát ý khô diệt của kiếm kia. A, tiếng kêu thảm thiết của bạch bào lão giả thê lương. Hắn chưa từng nghĩ, lại sẽ bị một huyền tiên trọng thương như vậy. Đúng là, một kiếm này có đủ sảng khoái, bản mệnh nguyên thần vỡ nát, căn cơ cũng nổ tung thành vết máu. Vì điều này, Hồ Lô Oa cũng phải trả giá bằng máu. Đã là cấm pháp cổ xưa, đương nhiên có sự tiêu hao bá liệt. Mà hắn, tiêu hao chính là thọ nguyên, khí huyết cũng khô cạn đến cực điểm. Vạn kiếm quy nhất, Triệu Vân chấp thời cơ, phân thân phân tán bên ngoài đã sớm hấp thu đủ lực lượng, trong nháy mắt tập trung trên bản tôn. Kiếm uy và kiếm y vô song, đều cực kỳ có lực lượng hủy diệt. Đạo huyết quang này càng chói mắt. Đầu của bạch bào lão giả bị một kiếm đâm xuyên, chịu trọng thương vẫn là nguyên thần, lại từng tấc nổ tung. Không biết là kiếm uy của Triệu Vân, hay là kiếm ý của Hồ Lô Oa, đã hoàn toàn giam cầm nguyên thần của hắn. A, bạch bào lão giả gào thét, lần thứ ba, chấn bay Triệu Vân. Triệu công tử đâu phải kẻ chịu thiệt, trong lúc bay ngược đã dương cung lắp tên. Một mũi tên sấm sét hủy diệt, như một đạo kim sắc kinh mang, được gia trì bản nguyên huyết mạch, một mũi tên bắn xuyên bạch bào lão giả. Quỳ rồi. Lần này bạch bào lão giả thật sự quỳ rồi. Nguyên thần liên tiếp bị công phạt, hoàn toàn tan nát thành tro bụi. Nhục thể tàn phá, cũng ầm ầm ngã xuống đất, chết cũng chết cực kỳ buồn bực. Hắn là động hư lục trọng, lại bị một tiên nhân và một huyền tiên giải quyết. Làm sao có thể? Hắc bào lão giả tâm run rẩy, khó có thể tin. Đường đường động hư lục trọng, lại cứ như vậy bị giết chết. Làm tốt lắm. Đồ đàn quỷ ho ra máu lớn, nhưng lại gào to. Lão chó, nạp mạng đi. Hồ Lô Oa mắng lớn, xách theo tiền đào giết tới. Chạy đâu? Triệu Vân thì một tay vươn ra giữa không trung, bắt lấy chân hỏa còn sót lại của bạch bào lão giả. Ngọn lửa này quả thật phi phàm, nắm trong tay lại có thể sinh ra hàn băng, lần đầu tiên thấy loại hỏa diễm này. Oanh! Bùm! Một bên khác, đồ đản quỷ và Hồ Lô Oa đã khai chiến với hắc bào lão giả. Đều là tàn huyết, hai người đương nhiên không thể đánh thắng động hư lục trọng, cả hai đều bị đánh. Triệu Vân phong chân hỏa vào vĩnh hằng giới, cũng vác Long Uyên gia nhập đại chiến. Lão tạp mao, ăn của ta một côn. Còn dám luyện ta thành đan, phản lại ngươi rồi. Chiến. Địa cung tàn phá, đầy dẫy tiếng la hét của ba người Triệu Vân. Từ bên ngoài nghe vào, không khỏi cho rằng là ba người bọn họ đang đấm hắc bào lão giả. Trên thực tế thì sao? Là ba người bọn họ bị đánh tập thể. Mắng lời cay nghiệt nhất, chịu đòn đau nhất, chính là nói về bọn họ. Thế mà, ba người vẫn mặt dày đánh nhau với người ta, la hét cực kỳ vang dội. Diệt ta! Hắc bào lão giả cười gằn, sát khí ngút trời. Ba tiểu bối tàn huyết vẫn không đủ để khiến hắn sợ hãi. Hắn quả thật có tư bản kiêu ngạo, động hư lục trọng chính là nội tình mạnh nhất. Ta nói chúng ta đi thôi. Hồ Lô Oa khẽ ho một tiếng. Đi gì khô máu với hắn. Đồ đàn quỷ mắng lớn một tiếng. Xong rồi, tên này liền quay đầu chạy. Triệu Vân và Hồ Lô Oa khóe miệng giật giật, cũng lần lượt độn tẩu. Không thể đánh nữa rồi, đánh nữa cũng không thể thắng được động hư lục trọng này. Huống hồ Triệu Vân đã không còn đồng lực, không thể dùng thuấn thân tuyệt sát. Hơn nữa Hồ Lô Oa, trong thời gian ngắn không thể dùng được đạo cấm pháp thứ hai. Còn về đồ đàn quỷ, hắn bị thương thảm nhất. Tình cảnh như vậy, còn đánh cái gì nữa? Đi! Hắc Bào lão giả mắt đỏ như máu, một bước đuổi ra khỏi địa cung. Đây là một tên ngoan nhân, mở ra tử phủ, tạo ra một đạo xoáy nước. Hắn vốn không muốn dùng pháp này, bởi vì cái giá rất thảm khốc, nhưng vì bắt ba người, cũng không quan tâm nhiều như vậy nữa. Xoáy nước cực nhanh chuyển động, có sức thôn phệ cực mạnh. Ba người Triệu công tử vừa mới độn vào hư không, đều bị hút tới, đều là một bước di chuyển không đứng vững, tại chỗ bị nuốt vào tử phủ của Hắc Bào lão giả. Phịch, cảnh tượng ba người ngã xuống đất, đều đủ để rửa mắt. Chờ khi đứng dậy nhìn, đã là một mảnh thế giới màu máu. Đây là tử phủ của Hắc Bào lão giả, là bên trong tự thành một giới, có liệt hỏa màu máu cháy. Cũng là chân hỏa. Triệu Vân đảo mắt nhìn một cái, liền biết cấp độ của liệt hỏa. Cũng đúng, Hắc Bào và Bạch Bào lão giả đều là luyện đan sư, sao có thể không có hỏa diễm? Đồ đàn quỷ ôm ngực, ho ra máu lớn. Hồ Lô Oa tuy khá hơn một chút, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt. Vẫn là Triệu công tử có thể chịu đựng, chủ yếu là khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Bốn phía liệt hỏa hừng hực, biến thành một mảnh biển lửa, lần lượt nuốt chửng ba người. Hỏa diễm cấp độ chân hỏa, cũng phải xem ai dùng, rơi vào tay động hư lục trọng, cực kỳ bá đạo, khí huyết của ba người bị thiêu đốt mất hơn nửa. Ngay cả nguyên thần chi lực cũng từng mảnh khô cạn. Chạy, sao lại không chạy nữa? Hắc Bào lão giả cười u ám. Mệt rồi, nghỉ một lát. Đồ đàn quỷ và Hồ Lô Oa đều ho ra một ngụm máu. Ta sẽ luyện ba người các ngươi thành đan dược. Hắc Bào lão giả cười lạnh lùng, cứ như một đạo ma chú vô hạn vang vọng trong tử phủ. Theo lời hắn nói xong, liệt hỏa trong tử phủ cháy càng thêm hừng hực, buộc ta dùng đại chiêu. Triệu Vân uống một ngụm rượu, muốn mời thiên kiếp ra dạo một vòng. Nhưng, chẳng đợi hắn mở thiên kiếp, liền nghe trời xanh một đạo điện chớp giấm rền. Sắp mưa. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân giơ cao Long Uyên, tiếng quát chấn động tiên khung. Muôn vạn tia chớp bay lượn, tụ thành một đạo lôi đình từ trời bổ xuống. Oa! Đảo đàn quỷ và Hô Lỗ Oa đều ngẩng đầu nhỏ. Bất ngờ nhất là lão giả áo đen, vừa mới khoanh chân ngồi xuống, khoảnh khắc tiếp theo liền bị sét đánh. Lôi đình quá bá liệt, bổ rách tử phủ của hắn thành một cái lỗ lớn. Phần bụng dưới lập tức phun máu tươi. Sao có thể chứ? Lão giả áo đen nhè răng nhếch miệng, hắn không thể hiểu được, hắn chính là cảnh giới động hư, với nội tình hùng hậu, đáng lẽ có thể cứng rắn chống lại lôi điện, thế nhưng, chính đạo lôi đình này, suýt nữa lấy đi mạng giả của hắn. Không thể hiểu được thì đúng rồi, tia chớp thông thường tự nhiên không thể làm tổn thương động hư lục trọng. Nhưng cũng phải xem là kiệt tác của ai, Triệu công tử chính là kẻ tàn nhẫn đã độ qua pháp tắc thân kiếp. Lôi điện hắn dẫn dắt ẩn chứa thiên uy, tuy không thể sánh bằng thiên phạt thực sự, nhưng cũng không phải lôi điện thông thường có thể so sánh. Huống chi, hắn đang ở trong tử phủ của lão giả áo đen, bị sét đánh như vậy, tự nhiên có thêm hiệu ứng bạo kích. Thái sơ thiên lôi quyết. Hồ Lỗ Oa lẩm bẩm, truyền thừa của lôi thần sao? Đảo đàn quỷ cũng thì thầm. Cút ra đây cho ta. Lão giả áo đen nghiến răng nghiến lợi, ném Triệu Vân ra khỏi tử phủ. Lôi điện do Triệu Vân dẫn dắt từ trời giáng xuống, lại bổ cho hắn một trận lảo đảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chưa kịp đứng vững, đảo đàn quỷ đã từ cái lỗ lớn nứt ra trong tử phủ nhảy ra, quả đúng là đảo đàn quỷ, chuyên đi gây rối, một gậy đập nát tiểu huynh đệ của lão giả áo đen. Lão giả áo đen bỗng dưng nước mắt lưng tròng. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên cảm thấy sảng khoái đến thế. Vẫn chưa xong. Sau đảo đàn quỷ chính là Hô Lỗ Oa. Tiểu quái này còn hung hãn hơn, một đao chém đứt đầu lão giả áo đen. Triệu Vân thần bổ đao, đạo lôi đình thứ ba xuyên phá tầng mây. Huyết quang chói mắt chợt hiện, tàn thân của lão giả áo đen tại chỗ tan biến. A, nguyên thần lão giả áo đen gào thét, tế ra bản mệnh pháp khí. Đó là một cái đỉnh đồng, phục hồi toàn bộ tiên uy, làm Hô Lỗ Oa ngã nhào, cũng đánh bay đảo đàn quỷ. Ngay cả Triệu Vân đang đứng giữa hư không cũng chịu uy lực của pháp khí. Huyết nhục bị phá hủy mất nửa bên. Xem là pháp khí của ngươi cứng, hay lôi đình của ta cứng. Triệu Vân bước một bước đứng vững, Long Uyên giơ cao từ trời xa chỉ xuống phía dưới. Tiếng cong cong vang lên theo, đỉnh đồng bị lôi đình bổ cho rung động dữ dội, từ trời rơi xuống, làm cho một ngọn núi đá hiểm trở nổ tung, thân đỉnh đầy vết nứt, suýt nữa vỡ tan ngay tại chỗ. Lão già áo đen bị phản phệ, một ngụm nguyên thần lực phun ra bá khí trào phúng. Hắn không dám giao chiến nữa, mang theo bản mệnh pháp khí, cưỡng ép thoát ra khỏi phiến thiên địa này. Đánh không lại thì muốn chạy. Đảo đàn quỷ và hô lỗ oa lạnh lùng hừ một tiếng, đồng loạt một tay bấm quyết, phối hợp tác chiến mà. Hai đứa hắn là chuyên nghiệp, đều thi triển phong cấm. Lão già áo đen đang bỏ trốn, bị cấm chế trong một khoảnh khắc ngưng trệ, khoảnh khắc này là đủ rồi. Ra đi thanh thản. Tia chớp Triệu Vân tụ lại, một lần nữa ngưng tụ thành lôi đình. Nguyên thần lão già áo đen vặn vẹo không ngừng, khắp mắt đều là vẻ sợ hãi. Đòn này, hắn không đỡ nổi. Tốc độ lôi đình quá nhanh, hắn cũng không tránh được. Không không không, trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, tiếng gào thét của hắn phát ra từ tận linh hồn. Lôi đình cuốn trôi tất cả, mang theo uy lực hủy diệt, trong nháy mắt bổ nát nguyên thần của hắn. Hắn chết còn uất ức hơn lão già áo trắng. Trước đó, ba tiểu bối tàn huyết trọng thương kia đều đã thoát khỏi địa cung, là hắn cưỡng ép lôi trở về, hơn nữa còn thu vào tử phủ tiểu giới, thế nên mới gặp phải sát kiếp này, tính toán ngàn vạn, lại không tính đến tiểu tiên nhân kia lại yêu nghiệt đến vậy. Rầm rầm, lão già áo đen tuy đã chết, nhưng lôi điện vẫn chưa tiêu tan. Triệu Vân bay vút lên trời, tắm mình trong lôi điện múa long uyên, hắn là mượn lôi điện để tôi luyện thể phách, mà thiên lôi của hắn cũng đủ hoạt bát, đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no rồi. Hắn là huyết mạch gì? Hồ Lỗ Khoa hỏi. Vĩnh Hằng Tiên Thể. Đảo đàn quỷ nói một câu đầy thâm ý, chẳng trách nhìn dị tượng của hắn rất quen mắt. Hồ Lỗ Khoa không ngừng cảm thán, cũng khó mà tin nổi. Vĩnh Hằng Tiên Thể đáng lẽ đã tuyệt tích từ lâu rồi mới phải, lại còn có truyền thừa lưu lại, quả đúng là huyết thống nghịch thiên. Kết bái huynh đệ. Nhất định phải kết bái huynh đệ. Đây là ý nghĩ của hai tên này. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới từ trên trời hạ xuống. Tôi luyện thể phách, nhưng cũng không thể che giấu thương tích của hắn. Một lỗi lầm về tình báo không đáng ngại, nhưng bị đánh cho nửa người bất toại. Vết thương thân thể không nghiêm trọng, khó chịu là những vết nứt trên nguyên thần. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là lão tam nhà ta rồi, hai ta sẽ che chở cho ngươi. Hồ Lỗ Khoa nói một cách nghiêm túc, còn đào đàn quỷ thì nói một cách thành thật, hoàn toàn không phải nói đùa. Triệu Vân không nói gì, liếc nhìn đào đàn quỷ, rồi lại nhìn Hồ Lỗ Khoa. Hai tiểu quái này, hình như lại đang tính toán muốn hắn thả máu rồi. Đầu ra lão tam, muốn làm thì phải làm đại ca. Nói nhảm thì nói nhảm. Cả ba người đều khoanh chân trị thương. Sức hồi phục của Triệu Vân bá đạo, tự nhiên là người tỉnh lại đầu tiên. Hắn lấy chân hỏa của lão già áo trắng ra, treo lơ lửng trong lòng bàn tay nhìn đi nhìn lại. Một đạo hỏa diễm nhưng lại mang thuộc tính băng, khiến người ta không phân biệt được là nóng bỏng hay âm hàn. Cầm trong tay, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn triệu hồi hắc sắc tiên hỏa, sau đó vận chuyển đại hoang viêm quyết. Hai đạo hỏa diễm lập tức dung hợp, chân hỏa màu trắng tuy quỷ dị, nhưng so với hắc sắc tiên hỏa thì vẫn kém một chút, quá trình dung hợp rất thuận lợi, chân hỏa bị cưỡng chế đồng hóa. Hấp thụ một đạo chân hỏa, hỏa chi nguyên của hắc sắc tiên hỏa tinh túy không ít. Tiếp đó, là chân hỏa của lão già áo đen, đỏ tươi như máu. Vẫn là đại hoang viêm quyết, chân hỏa màu đỏ cũng bị nuốt chửng, trở thành dưỡng liệu của hắc sắc tiên hỏa. Lão đại, nó rất mạnh, thiên lôi vòng quanh tiên hỏa xoay chuyển không ngừng. Nhìn ra rồi. Triệu Vân cũng đang quan sát, tiên hỏa này trải qua nhiều ngày nuôi dưỡng, đã có linh, khá thân thiết với hắn. Chính vì có mối liên hệ này, hắn mới có thể cảm nhận được nhiều hơn. Ngọn lửa này không phải lửa bình thường, rất mạnh rất bá đạo. Đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, đã áp chế uy lực của tiên hỏa. Khò khò khò. Đang lúc nhìn, bỗng nghe thấy tiếng ngáy khò khò hùng hậu, trầm đục, là tên Hồ Lỗ Khoa kia. Chị thương thì chị thương, vậy mà nó lại ngủ thiếp đi, ngủ thì ngủ đi, lại còn ngáy nữa chứ, tiếng ngáy như sấm động. Gọi thằng nhóc này là Hồ Lỗ Khoa, quả đúng là xứng danh. Huyết mạch biến đổi. Triệu Vân dùng tiên nhãn quan sát, có thể thấy rõ bản nguyên của Hồ Lỗ Khoa. Từ xưa họa phúc tương y, tên này trải qua một trận tử kiếp, lại đạt được một trường đại tạo hóa, mà phỏng đoán trước đó của hắn. Quả nhiên không sai, Hồ Lỗ Khoa tuyệt đối có nguồn gốc to lớn với Bạch Hổ, diễn hóa ra Bạch Hổ dị tượng. Huyết mạch không chỉ biến đổi, mà còn có dấu hiệu hồi phục cổ xưa. Hắn rất tự giác, lấy của người ta một chút máu. Có lẽ vì quá ồn ào, hắn còn bịt miệng Hồ Lỗ Khoa lại. So với Hồ Lỗ Khoa, trạng thái của đào đàn quỷ lại rất tệ. Trong ba người, hắn bị thương nặng nhất, khó mà loại bỏ được sát ý trong cơ thể. Triệu Vân thu mắt khỏi Hồ Lỗ Khoa, một tay đặt lên lưng đào đàn quỷ, truyền vào bản nguyên, xoa dịu sát ý trong cơ thể hắn, tiện thể chữa lành vết thương thể phách, đào đàn quỷ lúc này mới ổn định tâm mạch. Đến đêm ngày thứ hai, hai người mới tỉnh lại. Thương thế đã cơ bản phục hồi, ai nấy đều khí huyết dồi dào. Không lâu sau, Trong núi lửa trại đã bùng lên, trên lửa đặt một cái nồi sắt lớn. Mùi rượu bay khắp nơi, mùi thịt lan tỏa. Nhìn từ xa, đó chính là cảnh tượng ba huynh đệ thân thiết. Trong thời gian đó, Hồ Lỗ Hoa và Đào Đàn Quỷ từng mời Triệu Vân cùng vào thiên khung di tích. Triệu Vân khéo léo từ chối, hắn đang đợi Hắc Sơn Lão Ma, đợi chiếc trường minh đăng trong tay Lão Ma. Hẹn ngày tái kiến. Dựa qua 3 tuần, Triệu Vân là người đầu tiên đứng dậy rời đi. Nếu lấy được trường minh đăng thuận lợi, hắn sẽ đến thiên khung di tích. Đi đây. Đào Đàn Quỷ và bọn hắn cũng không chậm trễ, chạy về một hướng khác. Trước khi đi, bọn hắn còn châm một mồi lửa lớn thiêu rụi địa cung. Khi Triệu Vân quay lại Thánh Hỏa Thành, màn đêm đã buông xuống. Lúc đi ngang qua trận pháp truyền tống, hắn không quên liếc nhìn một cái. Ngay cả ban đêm, trận pháp truyền tống cũng không ngừng nghỉ, một lượng lớn người đi ra từ bên trong, già trẻ đều có, không cần nói cũng biết, tất cả đều hướng về thiên khung di tích, hắn còn nhìn thấy một người quen cũ. Đó là Hoa Hoa lão đạo ở Nam Thiên Thành của Bắc Đầu Tinh. Lão già đó không phải kẻ an phận, nhiều khả năng cũng sẽ đến di tích tìm kiếm tạo hóa. Triệu Vân như một du khách, thường xuyên xuất hiện ở các cửa hàng trong thành, vừa là tìm kiếm bảo bối vừa là mua đồ, phần lớn là tiên liệu kim loại, đủ kiểu, ngoài ra còn có phù chú. Hắn mua toàn là bạo phù cấp cao, giá cả tuy đắt đỏ, nhưng hiện tại hắn không thiếu tiền, tài nguyên tu luyện vẫn phải sắm sửa. Về đến tiểu viên, hắn lại đóng chặt cổng. Sau đó, số tiên liệu kim loại đã mua được bày la liệt khắp nơi, chờ đợi là sự dày vò, làm sao có thể không tìm việc gì làm. Hắn muốn chế tạo một cỗ nỏ xe cấp tiên. Mấy cỗ nỏ xe mang từ phàm giới lên, ở tiên giới không được hữu dụng lắm, cần phải cải tiến và nâng cấp, đúc tạo số lượng lớn, sau đó phối hợp với vĩnh hằng giới của hắn, đủ để đối thủ phải uống một bình rồi. Nói là làm. Hắn hóa ra từng đạo phân thân, cũng phân ra tiên lôi và tiên hỏa. Phân công rõ ràng, mỗi cái tự đúc luyện linh kiện, hắn chỉ chịu trách nhiệm lắp ráp. Lão đại, giúp ta một chút đi. Long Uyên hắc hắc cười một tiếng, từ tử phủ vọt ra. Cái gọi là giúp đỡ, chính là tôi luyện kiếm thể. Suốt chặng đường này nó đã nuốt quá nhiều pháp khí, khí linh vẫn còn sót lại vô cùng ngoan cường, bản thân nó không áp chế được, lúc nào cũng bị quấy nhiễu linh trí, vô cùng bồn chồn. Dễ nói thôi. Bản nguyên của Triệu Vân xuất thể, cùng với nguyên thần chi lực đan sen, bao bọc lấy Long Uyên. Chủ nhân ra tay, mọi chuyện đều không thành vấn đề, từ trong ra ngoài tận lực tôi luyện, luyện hóa khí linh của pháp khí, cũng luyện ra tạp chất trong Long Uyên, khiến kiếm thể màu vàng của nó được tôi luyện vô cùng tinh túy. Đa tạ lão đại. Long Uyên run lên bần bật. Đừng nhúc nhích. Triệu Vân lại tế ra bản nguyên tiên huyết, máu của hắn ẩn chứa lực lượng thần bí, diễn hóa thành từng đạo bí văn, được hắn dùng bí thuật khắc vào Long Uyên, phối hợp với pháp môn luyện khí, biến bí văn thành chữ triện, luyện thành từng đạo lạc ấn đáng sợ. Hoàn thành những việc này, hắn mới bắt tay vào luyện thiên tự. Độn giáp thiên tự khắc trên kiếm thể Long Uyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. cũng đồng thời được luyện hóa vô hình. Chờ hắn thu tay, trên kiếm thể chỉ còn lại một chữ đạo, lóe lên ánh sáng ẩn ước. Thế này thoải mái hơn nhiều rồi. Long Uyên lại rung lên bần bật, chạy đi chạy lại trong vườn. Có chủ nhân giúp đỡ tôi luyện, nó lại có một lần biến đổi không nhỏ, kiếm uy kiếm y đan xen cùng múa. Khi công kích, độn giáp thiên tự sẽ hiển hóa, tự động sắp xếp quanh thân nó, vô cùng huyền ảo. Xong, tiên lôi liền bị đánh. Hai tên kia nhảy nhót khắp nơi, thật là náo nhiệt. Triệu Vân lười biếng để ý, lấy ra bộ đồ vẽ phù, do tu vi hạn chế, phù cấp cao hắn không vẽ được, nhưng phù chú cấp thấp vẫn là chuyện dễ dàng, thêm lôi điện và hỏa diễm vào, uy lực của bạo phù càng hung hãn hơn. Ròng rã 3 ngày, không thấy Triệu Vân ra khỏi cửa, trong vườn lại vô cùng náo nhiệt, bản tôn Triệu Vân đang vẽ bùa, một đám lớn phân thân thì đúc luyện linh kiện nỏ xe, còn có Long Uyên và tiên lôi hai tên quỷ quái không yên phận kia, nhảy nhót lung tung, chỉ cần một lời không hợp là liền hẹn nhau đánh một trận. Ngày thứ tư, Triệu Vân đặt bút vẽ bùa xuống. Các phân thân khẩn trương gia công chạy tiến độ, cuối cùng cũng chế tạo đủ linh kiện nỏ xe, rất nhanh đã lắp ráp hoàn thành. Bảo sao lại nói là đã được cải tiến nâng cấp, nỏ xe cấp tiên, lớn hơn hẳn một vòng so với cấp phàm giới. Chỉ tính riêng trọng lượng đã nặng vạn cân, trông vô cùng hung hãn, chắc chắn có sức sát thương không nhỏ. Không tệ, Triệu Vân khẽ phẩy tay áo, rời nó vào vĩnh hằng giới. Sau khi thử nghiệm, uy lực của nỏ xe cấp tiên quả thật đáng sợ, chỉ riêng sức xuyên thấu đáng sợ, ngay cả cường giả động hư cảnh cũng không dám đỡ trực diện, lại phối hợp với phù chú cấp cao, cùng với những mũi kim độc có độc tính cực kỳ bá đạo kia, một đợt oanh tạc điên cuồng chút xuống, cảnh tượng chắc chắn sẽ vô cùng đẫm máu. Đây mới chính là vũ khí chiến tranh. Chu tiên nỏ. Đây là cái tên Triệu Vân đặt cho nó. Hắn sẽ còn tiếp tục cải tiến và nâng cấp nữa. Đương nhiên, đây chỉ là công cụ hỗ trợ. muốn đứng vững ở tiên giới, vẫn phải dựa vào nội tình của bản thân. Tiền đâu? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng một tiếng. Chế tạo nỏ sẽ tốn tiền, tài nguyên tu luyện cũng cần tiền. Hắn lại một lần nữa nhấc bút vẽ bùa lên. Bán bùa cũng có thể kiếm tiền. Hắn cần mẫn chuyên tâm, vừa vẽ là cả một đêm. Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng trải khắp Thánh Hỏa Thành, trận pháp truyền tống vận chuyển suốt đêm, chưa từng ngừng nghỉ. Thiên khung di tích 10 năm một lần, không chỉ thu hút người của Bắc Cực Tinh, ngay cả cường giả của Bắc Đẩu Tinh cũng đến rất nhiều, đã có không ít người đổ về di tích, cố gắng tiến vào ngay lập tức. Tiểu Viên, Triệu Vân vẫn đang vẽ bùa. Nhìn những chồng phù chú kia, đều là thành quả mấy ngày nay của hắn. Rắc, bỗng nhiên, một khối ngọc thạch trong lòng hắn vỡ tan. Âm thanh này tuy nhỏ, nhưng lại khiến mắt hắn sáng rực. Xuất quan rồi. Hắc Sơn lão ma xuất quan rồi. Hắn vội vàng thu lại bộ đồ vẽ bùa, như một đạo kinh hồng bay ra khỏi tiểu viên. Người canh giữ sơn môn, vẫn là hai lão già áo đen kia. Thấy Triệu Vân đi tới, hai lão già đều đút tay vào tay áo, chỉ chờ nhận lợi lộc. Hai vị đạo hữu, còn mong tạo điều kiện thuận lợi. Triệu Vân không hề keo kiệt, mỗi người đưa một túi chữ vật. Quả đúng như hai lão già dự đoán, phí bôi trơn ít nhất là 20 vạn. Lão tổ có gặp ngươi hay không, ta cũng không chắc chắn. Lão già thứ nhất nói xong, xoay người bước vào Thánh Hỏa Điện. Lão già thứ hai thì canh giữ sơn môn, không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, cũng như lần đầu tiên gặp tên này, che chắn kín mít, không nhìn rõ lai lịch, cũng không nhìn rõ chân dung, chỉ biết là một cường giả động hư cảnh. Triệu Vân như một khúc gỗ, lặng lẽ đứng sững ở đó. Liệu có lấy được Trường Minh Đăng hay không, chính là ngày hôm nay. Không lâu sau, lão già thứ nhất trở về. Theo ta vào. Đa tạ đạo hữu, Triệu Vân kích động không thôi, vội vàng đi theo. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào Thánh Hỏa Điện, vừa vào liền nhìn đông ngó tây. Bên trong chứa đầy càn khôn, cũng khắc đầy cấm chế, có núi non trùng điệp, điện vũ tọa lạc, dù đi đến đâu cũng có khí thế hùng vĩ, nội tình không phải là bình thường mà hùng hậu, chẳng trách nhiều gia tộc như vậy lại trở thành thế lực phụ thuộc của nó. Đúng lúc trời vừa sáng, là thời khắc tốt lành để tu luyện, Triệu Vân đi suốt quãng đường này, thường thấy các đệ tử Thánh Hỏa Điện ngồi trên tảng đá bên lối nhỏ trong rừng, khoanh chân thổ nạp, tu vi đều không thấp, thiên phú tự nhiên cũng không yếu, người có thể sánh vai với Lương Khâu thì rất nhiều. Đây là ai? Không ít đệ tử ngẩng đầu nhìn. Nhưng tiếc thay, đều không nhìn thấu chân dung Triệu Vân. Tại khúc quanh trên núi, hắn đụng phải một thanh niên đi ngược chiều, mắt như sao trời, tóc đen dày đặc, khí huyết bản nguyên vô cùng dồi dào, nội tình hùng hậu, đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong, nửa bước đã tiến vào động hư. Hắn chính là thần tử Thánh Hỏa Điện, điện chủ tương lai của Thánh Hỏa Điện, người ta gọi là Thánh Hỏa Thần Tử. Bái kiến thần tử. Lão già thứ nhất vội vàng hành lễ. Thánh Hỏa Thần Tử khẽ gật đầu, liếc nhìn Triệu Vân. Nghe danh thần tử Thánh Hỏa Điện đã lâu, khí vũ hiên ngang, lần này được diện kiến, người đời quả không lừa ta. Triệu Vân nói một tràng lời nịnh hót, vô cùng trôi chảy. Ở địa bàn của người ta thì chẳng phải nên nói những lời dễ nghe sao? Mặc dù biết là lời nịnh hót, nhưng Thánh Hỏa Thần Tử nghe vào lòng vẫn thấy thoải mái. Không tự chủ được, lưng của tên này không khỏi thẳng hơn một chút. Thế nhưng, hắn có tư bản để kiêu ngạo. Ít nhất trong mắt Triệu Vân, Thánh Hỏa Thần Tử rất khủng bố. Tuyệt đối không phải loại hàng như Lương Khâu và Ngụy Hồng có thể so sánh. Trong số các huyền tiên hắn đã thấy trên đường, vị này có thể xếp vào top 3. Thánh Hỏa Thần Tử dần đi xa. Triệu Vân thì theo sát bước chân của lão già thứ nhất. Hai người xuất hiện lần nữa đã ở Thánh Hỏa Đại Điện. Bên trong có một lão già đang ngồi, thân mặc áo choàng mãng xà màu đen, mắt già sâu thẳm bao la, quanh thân có thể thấy nhiều dị tượng ẩn hiện, toát ra là uy áp của thái hư cảnh. Hắn chính là Hắc Sơn lão ma, Thánh Hỏa Điện có hai vị lão tổ cấp bậc này, hắn là một trong số đó. Thật mạnh, Triệu Vân lẩm bẩm. Rõ ràng đó là một người, nhưng trong mắt hắn, lại như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, có thể là một trong những lão tổ của Thánh Hỏa Điện, có thể đoạt được thanh kiếm cấp tiên vương. Hắc Sơn lão ma quả nhiên không phải dạng vừa. Bái kiến tiền bối. Triệu Vân vẫn khá hiểu lễ nghi, bước tới chắp tay cúi người. Hắc Sơn lão ma không nói gì, chỉ nhìn thẳng Triệu Vân, không liếc ngang. Với nhãn lực của thái hư cảnh của hắn, lại không thể nhìn thấu tiểu bối này. Áo choàng rất kỳ lạ, sức che giấu cũng cực kỳ phi phàm, làm mờ đi mọi sự dò xét. Tiền bối. Tìm lão phu có việc gì? Sư phụ vãn bối nghe nói trong tay tiền bối có một ngọn Trường Minh Đăng. Đặc biệt phái vãn bối đến hỏi tiền bối, Trường Minh Đăng có bán không, giá cả dễ thương lượng. Triệu Vân đem lời lẽ đã chuẩn bị sẵn lặp lại, tiện thể còn mượn danh một vị đại nhân vật, bịa ra một vị sư tôn, Hắc Sơn lão ma ít nhiều cũng có chút kiêng kỵ. Sư phụ ngươi là ai? Hắc Sơn lão ma nhàn nhạt nói. Sư phụ vãn bối không cho phép tiết lộ. Triệu Vân lại lần nữa chắp tay. cởi bỏ áo choàng đen của ngươi. Hắc Sơn lão ma không có chút biểu cảm nào, nhưng vài chữ ngắn ngủi này lại uy nghiêm vô thượng, không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh, với địa vị của hắn, hoàn toàn có tư cách này. Thật không dễ lừa gạt. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắc Sơn lão ma rõ ràng muốn nhìn thấy chân dung của hắn. Hắn đành cởi ra. Không cởi thì làm sao được. Hắn kéo áo choàng đen xuống, lộ ra dung mạo tôn quý, thân thể thì trong nháy mắt căng thẳng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải biết rằng, hắn là người nổi tiếng của Bắc Đẩu Tinh. Trước đó ở Nam Thiên Thành đã gây ra một vụ ồn ào xôn xao. Nếu như chân dung bị truyền ra, Hắc Sơn lão ma không chừng sẽ nhận ra hắn. Nhưng theo hắn thấy, khả năng này rất nhỏ, bởi vì Hắc Sơn lão ma đã bế quan từ rất lâu, có lẽ không biết chuyện của Bắc Đẩu Tinh. Chính vì có sự chắc chắn này, hắn mới dám liều lĩnh vào Thánh Hỏa Điện. Không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con. Muốn mua Trường Minh Đăng, hắn phải mạo hiểm. Mắt Hắc Sơn lão ma không khỏi hơi nheo lại, nếu không nhìn lầm, đây là một tiểu tiên nhân sao? Trước đó nghe người ta bẩm báo, rõ ràng nói là động hư cảnh, giờ nhìn lại, e là bị tiểu bối này lừa rồi. Hắn khá tò mò, tiên nhân cảnh làm sao diễn ra khí tức động hư được? Là do bí bảo sao? Hắn càng tò mò về bản nguyên huyết mạch của Triệu Vân, nhìn khí huyết của hắn, không phải là tinh thuần bình thường. Huyết mạch đặc biệt, huyết thống nghịch thiên, trong mắt già của Hắc Sơn lão ma, có một tia sáng tham lam thoáng hiện, suýt chút nữa đã ra tay. Nhưng hắn vẫn cố nén xung động này, tiểu tiên nhân này dám một mình vào Thánh Hỏa Điện, lai lịch chắc chắn không tầm thường, phía sau hắn, chắc chắn cũng có một thế lực hậu thuẫn hùng hậu. Như vậy, thì nhất định phải cẩn trọng đối đãi, nếu người này xảy ra chuyện ở Thánh Hỏa Điện, chắc chắn sẽ phải chịu sự báo thù không ngừng của thế lực phía sau hắn. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn không muốn có người để mắt đến Thánh Hỏa Điện. Cho nên chuyện này vẫn phải làm ở bên ngoài. Hắn không nhận ra ta. Triệu công tử trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu biết hắn là Triệu Tử Long, nếu biết hắn là Vĩnh Hằng Tiên Thể, lão ma này e là đã sớm ra tay rồi. Nói chung thì hắn đã thắng trong ván cược này, Hắc Sơn lão ma quả thật không nhận ra hắn, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Lão tổ, Thánh tử Vấn Thế Tiên Tông cầu kiến. 3 năm thoáng im lặng, bị một câu nói bên ngoài điện phá vỡ. Lời này vừa ra, Triệu công tử lập tức cảm thấy bối rối. Tên Lương Khâu đó vậy mà vẫn còn ở Thánh Hỏa Điện chưa đi, lại đúng lúc này đến đây. Nếu đụng mặt, đối phương chắc chắn sẽ nhận ra hắn ngay lập tức, vậy thì phiền phức lớn rồi. 500 vạn. Hắc Sơn lão ma không để ý đến bên ngoài điện, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng. Không hổ là cấp lão tổ, ra giá liền là sư tử ngoác miệng. Dễ nói, Triệu Vân không thèm mặc cả, tại chỗ dâng lên túi chữ vật. Đừng nói 500 vạn, 5.000 vạn hắn cũng mua, đây chính là mạng sống của phụ thân hắn. Mắt già của Hắc Sơn lão ma lại hơi nheo lại trong thoáng chốc, có thể tùy tiện lấy ra 500 vạn, tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn càng tin vào suy đoán của mình, đó chính là phía sau tiểu tiên nhân này, có một thế lực cực kỳ cường đại. Cầm lấy đi. Hắc Sơn lão ma phẩy tay, trong tay áo bay ra một đạo tiên quang, chính là Trường Minh Đăng, là thứ hắn đoạt được khi đồ sát vương ra. Triệu Vân cẩn thận từng ly từng tí đón lấy, kích động đến suýt khóc. Đa tạ tiền bối, vãn bối xin cáo lui. Triệu Vân thu Trường Minh Đăng, cúi người lui ra, tiện tay còn che lại bằng một chiếc áo choàng đen. Vừa ra khỏi đại điện, liền thấy Lương Khâu, cũng như trước đây, ánh mắt Lương Khâu nhìn hắn rất kỳ lạ, cứ thấy như đã gặp ở đâu đó, đặc biệt là đôi mắt kia, quen thuộc chưa từng có, hắn tuyệt đối đã gặp người này. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, nhanh chóng rời đi. Dù hắn đã đi rất xa, Lương Khâu vẫn còn nhìn theo. Tiểu Hữu, trưởng lão bên ngoài điện gọi một tiếng. Lương Khâu lúc này mới lấy lại tinh thần, bước vào đại điện. Triệu Vân ra khỏi Sơn Môn Thánh Hỏa Điện, liền một đường phóng như điên. Hai lão giả canh giữ Sơn Môn nhìn nhau ngơ ngác, tên này làm sao vậy, chạy nhanh thế. Trên thực tế, còn có một người nhanh hơn. Chỉ là, hai người bọn họ đều không nhận ra mà thôi. Triệu Vân một đường trở về Thánh Hỏa Thành, thẳng tiến trung tâm thành, chẳng nghĩ ngợi gì liền bước vào trận pháp truyền tống. Trường Minh Đăng đã vào tay, chỉ chờ về phàm giới. Mượn nhục thân của phụ thân là có thể thử hồi sinh phụ thân. Đương nhiên, trước đó nếu tìm được thêm vài cây hồn linh hoa thì sẽ càng hoàn hảo hơn. Nói đến việc trở về phàm giới, hắn lúc này e là không làm được. Quan trọng là hắn không biết làm sao để trở về. Khi hắn đang suy nghĩ, bỗng cảm thấy một luồng khí tức ẩn, chờ khi quay đầu lại, đập vào mắt liền thấy một lão già áo choàng mãng xà màu đen, không phải chính là Hắc Sơn lão ma sao? Lão già này không phải ở Thánh Hỏa Điện sao? Đuổi theo từ lúc nào vậy, đi theo hắn làm gì, giết người cướp của sao? Tiền bối, trùng hợp quá. Triệu Vân lùi lại một bước. Xem ra, ngươi đã có một loại giác ngộ nào đó. Hắc Sơn lão ma cười âm hiểm. Ngươi là một vị lão tổ, cũng làm cái trò cướp bóc sao? cho dù lão phu đưa ngươi lên hoàng tuyền, lại có ai biết được chứ? Ngươi đừng dọa ta, sư phụ ta chính là một vị thần minh. Triệu Vân vẫn còn lùi lại. Lời quỷ quái liên miên. Hắc Sơn lão ma lười nói nhảm, một tay cách không chụp tới. Uy lực trưởng của Hắc Sơn lão ma hùng vĩ, khiến cả thông đạo cũng rung lắc. Triệu Vân đương nhiên không dám cứng rắn chống trả, xoay người bỏ chạy, hiểm nghèo lắm mới tránh thoát được sự bắt giữ. Ây da! Hắc Sơn lão ma khẽ nhướng mày, thứ nhỏ này chạy cũng không chậm nha. Hắn lại một lần nữa thò tay ra, lòng bàn tay có lốc xoáy hiện hóa, cực kỳ có lực thôn phệ. Ta trốn! Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, thi triển thiên nhãn thuấn thân, nhảy ra khỏi phạm vi thôn phệ. Mắt Hắc Sơn lão ma lộ vẻ kinh ngạc, đây là không gian chi pháp đi. Tiên nhân nhỏ này vậy mà có thể thi triển không gian nhảy vọt. Thú vị! Hắc Sơn lão ma khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay vươn ra, thêm vào lực phong cấm. Triệu Vân cũng là một kẻ tàn nhẫn, không hề nghĩ ngợi đã lập tức tự bạo, nổ tung thành một vệt huyết quang. Đương nhiên, đây là làm ra cho Hắc Sơn lão ma xem, tuy nhục thân đã nổ tan, nhưng nguyên thần lại trốn vào vĩnh hằng giới. Hắn diễn quá chân thật, nắm bắt cũng rất chuẩn xác, đến nỗi Hắc Sơn lão ma cũng bị lừa gạt, chính vì bị lừa gạt nên hắn mới khẽ nhíu mày, tiên nhân nhỏ này thật là cương liệt. Nói tự bạo liền tự bạo. Suối quẩy, mặt Hắc Sơn lão ma tái xanh, vốn tưởng có thể dễ dàng bắt được tiểu tiên nhân, sau đó thôn phệ huyết mạch của hắn. Ai ngờ, hắn một chút không chú ý, đối phương vậy mà tự bạo rồi. Sớm biết là màn này, trước đó đã không bán Trường Minh Đăng. Giờ thì hay rồi, tiểu tiên không bắt được, ngay cả Trường Minh Đăng cũng chôn theo. Cuối cùng nhìn một cái, hắn xoay người rời đi, rồi nghịch theo không gian thông đạo trở về Thánh Hỏa Thành. Thấy hắn rời đi, Triệu Vân trong vĩnh hằng giới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ra ngoài, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, lấy nguyên thần làm căn cơ, hết sức trọng tạo nhục thân. Vì để lừa gạt Hắc Sơn lão ma, hắn thật sự đã bỏ ra vốn lớn. Nếu diễn không thật, làm sao có thể lừa được một cường giả thái hư cảnh đáng sợ? Khả năng phục hồi của hắn bá đạo, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều lần lượt được trọng tạo. Dù sao cũng là nhục thân tự bạo, không có ám thương là giả. May mắn thay, nội tình của hắn hùng hậu, những thứ này đều không đáng ngại. Không biết khi nào, hắn mới ra khỏi vĩnh hằng giới, cũng nghịch theo thông đạo trở về Thánh Hỏa Thành. Vì một thiên khung di tích, người trong thành càng lúc càng đông, tam giáo cửu lưu, cá lẫn lộn rồng. Khiến Thánh Hỏa Thành vốn đã phồn hoa lại càng thêm phần ồn ào náo nhiệt, đi đâu cũng nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Lão đồ vật, hãy chờ đấy cho ta. Triệu Vân trùm áo choàng đen, vừa đi vừa thầm mắng. Hôm nay vốn tâm trạng rất tốt, lại cố tình có kẻ khiến hắn khó chịu. Đã đối phương không cần thể diện, vậy hắn còn nói gì đến võ đức, nhất định phải cho Hắc Sơn lão ma nhớ đời. Đang đi, hắn bỗng cảm thấy Long Uyên khẽ run lên. Hay nói đúng hơn, là thiên tự độn giáp trên kiếm Long Uyên đang rung động. May mắn đến vậy sao? Triệu Vân dừng lại, đưa mắt nhìn quanh. Nhìn một vòng, ánh mắt hắn mới dừng lại ở một quầy hàng, ở đó có một thiên tự độn giáp. Nhìn chủ quầy hàng, hóa ra lại là một người quen lão đạo tiểu mã giáp. Trước đây ở sòng bạc Chu Gia, chính là lão gia hỏa đó đã khai ra một khối vô cực tiên thiết. Nhưng, lão đạo tiểu mã giáp hôm nay sắc mặt không mấy dễ nhìn, mặt già sạm đen như than cháy, nếu không ngoài dự đoán, hẳn là đã cá cược đá đến khuynh gia bại sản, thậm chí không còn tiền. Nên mới phải bán đi bảo vật để gom tiền gỡ gạc lại. Đúng là tâm lý điển hình của kẻ cờ bạc. Những người thua sạch ở thạch phường cơ bản đều có suy nghĩ này. Triệu Vân chân tay nhanh nhẹn, ba hai bước đã đến nơi. Cứ tự nhiên xem. Lão đạo tiểu mã giáp rót một ngụm rượu vào miệng. Được thôi, Triệu Vân nói, từ quầy hàng nhặt lên một chiếc gương đồng. Chất liệu cũng coi như được, chỉ có điều, đó là một chiếc gương đã vỡ nát. Điều này cũng không sao. Điều khiến Triệu Vân mừng rỡ là mặt sau của chiếc gương in một cổ tự, thoạt nhìn không có gì, nhìn kỹ cũng không có gì, nhưng nó lại là một thiên tự độn giáp thật sự. Mới hôm qua ta cắt ra từ thạch phường đấy, lão đạo tiểu mã giáp vuốt vuốt chòm râu, nói một câu đầy thâm ý, đừng xem nó tàn phá, nhưng lại là một bảo vật, nếu được luyện hóa thành bản mệnh pháp khí, uy lực vô song. Bao nhiêu tiền? Triệu Vân hỏi. 30 vạn. Lão đạo tiểu mã giáp giơ ba ngón tay. 3 vạn. Triệu Vân tùy tiện nói. Ngươi chạy đến đây cướp bóc đây à? Lão đạo tiểu mã giáp liếc nhìn Triệu Vân. Chỉ 3 vạn, không hơn. Hắc, không bán thì thôi. Triệu Vân nói rồi liền muốn đi. Được được được, coi như kết một thiện duyên bán cho ngươi vậy. Lão đạo tiểu mã giáp vươn tay, lại kéo Triệu Vân trở lại. Tên này xem ra không dễ lừa gạt lắm, lại còn là một kẻ không chịu ăn nói gì. Một tay giao tiền, một tay nhận hàng. Triệu Vân trả tiền dứt khoát, thu bảo bối cũng nhanh nhẹn. Hắn đi rồi, lão đạo tiểu mã giáp thì vùi đầu đếm tiền. Suy tính xem có nên đến thạch phường thử vận may một phen nữa không, nếu có thể cắt ra một bảo vật vô giá, Vậy thì phát tài rồi, số tiền thua lỗ đều có thể kiếm lại được. Tự nó dung hợp. Bên này, Triệu Vân đã ném chiếc gương đồng tàn phá vào vĩnh hằng giới. Long Uyên chạy nhanh hơn bất cứ ai, một kiếm chém nát gương đồng, hấp thu tinh túy trong các mảnh vỡ, ngay cả thiên tự độn giáp bên trong cũng bị hút ra, thu hút để khắc nhập vào thân kiếm. Khoảnh khắc này, thần quang Long Uyên đại thịnh. Đừng nói là thiên lôi, ngay cả Triệu Vân cũng nhìn đến nhướng mày. Dung hợp thiên tự này, Long Uyên dường như trở nên rất kỳ lạ, còn kỳ lạ ở đâu thì tạm thời không nói được, chỉ biết thanh kiếm này bao phủ một tầng sắc thái thần bí, ngay cả chủ nhân là hắn cũng khá kinh ngạc. Lão đại, ta hình như có thêm một loại thiên phú. Long Uyên hắc hắc cười. Thiên phú gì? Triệu Vân vừa nhìn chằm chằm Long Uyên vừa tùy tiện hỏi. Nghe lén truyền âm nguyên thần của người khác. Long Uyên run lên bần bật. Nghe lén? Triệu Vân nghe xong nhướng mày, chuyện này nghe thật mới lạ, không lừa ngươi. Long Uyên lại rung động một chút, trong thân kiếm có một đạo kiếm quang huyền dị, nhập vào bản mệnh nguyên thần của Triệu Vân, lấy đó làm môi giới, cùng chủ nhân chia sẻ cái gọi là thiên phú nghe lén của nó. Nguyên thần Triệu Vân run lên, lập tức cảm thấy có thêm một loại lực lượng thần kỳ. Hắn hơi ổn định tâm thần một chút, dùng lực lượng này để nghe lén bốn phương. Ta phát hiện một nơi bí địa, cất giấu bảo vật. Đã đến thiên khung di tích, ngươi và ta phải chiếu cố lẫn nhau. Lão Phu đã kế hoạch chu đáo, đêm nay sẽ động thủ cướp đoạt Phượng Vũ Kiếm. Đây, đều là truyền âm nguyên thần mà Triệu Vân nghe lén được, trên phố người qua lại tấp nập, cũng là nơi đông người phức tạp, trong đó không ít người đang dùng truyền âm để trò chuyện, thật khéo làm sao, đều bị hắn nghe thấy. Lão đại, sao rồi? Long Uyên lại nhảy lên nhảy xuống. Năng lực này không tệ, Triệu Vân sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm kiếm Long Uyên hết lần này đến lần khác, chỉ dung hợp một thiên tự độn giáp. Liền có dị biến này, điều này cũng quá thần kỳ, thật sự mở mang tầm mắt. Còn phải tìm thêm thiên tự. Ánh mắt Triệu công tử lấp lánh, biết đâu còn có thể giúp Long Uyên khai phá thêm những thiên phú khác. Lão tổ nhà ta đã đồng ý, chờ thiên khung di tích kết thúc, liền cùng thiên tuyệt điện của ngươi liên thủ xử lý Diệp gia. Tiểu nương nương Diệp Lan kia, ta rất là thích, có ngại cùng nhau hưởng thụ không? Dễ nói. Triệu Vân đang xem xét, đột nhiên nghe thấy một đoạn truyền âm nguyên thần không mấy hòa hợp. Có người muốn xử lý Diệp gia, có người muốn bất lợi với Diệp Lan. Vậy thì còn chịu nổi sao? Triệu Vân lần theo truyền âm nguyên thần, tìm được nơi phát ra âm thanh. Đập vào mắt, liền thấy hai người quen, Thánh Hỏa Thần Tử và Thiên Tuyệt Thánh Tử, đang đi qua đường cái, một người cầm một chiếc quạt xếp, quạt có tiết tấu, nếu không nghe thấy truyền âm của hai người, ai sẽ nghĩ rằng, hai vị thánh tử khí phách ngút trời này, lại đang âm thầm nói chuyện hung tàn tà ác. Tốt lắm Thánh Hỏa Điện, tốt lắm Thiên Tuyệt Điện. Triệu Vân trong lòng cười lạnh, trong mắt lại một đạo hàn mang lóe lên. Hắn vốn chỉ muốn đối phó Thánh Hỏa Điện, giờ xem ra, còn phải để Thiên Tuyệt Điện cũng nhớ đời. Nhớ nhung ai không nhớ, lại cố tình nhớ nhung Diệp Lan, lấy Long Phi chuyển thế ra làm mục tiêu, chính là chạm vào vảy ngược của hắn. Long Uyên cùng chủ nhân tâm ý tương thông, đã không kìm nén được sát ý, muốn giết ra khỏi vĩnh hằng giới. Triệu Vân một đạo tiên quang đè nó lại, là muốn khai chiến, nhưng không phải trong Thánh Hỏa Thành. Đây là địa bàn của Thánh Hỏa Điện. Không thích hợp ra mặt, cho dù khai thiên kiếp, cũng có khả năng bị cường sát, vĩnh hằng giới tuy rất huyền ảo, nhưng không thể ngăn được thiên kiếp, hắn không thể trốn trong đó độ kiếp. Đã vậy, vậy thì chơi trò lén lút. Hắn còn thời gian. Vừa rồi Thánh Hỏa Thần Tử và Thiên Tuyệt Thánh Tử đã nói, phải đợi thiên khung di tích kết thúc. Vì vậy, trong khoảng thời gian này Diệp gia vẫn an toàn, đủ để hắn làm rất nhiều việc. Một phía khác, Thánh Hỏa Thần Tử và Thiên Tuyệt Thần Tử đã đi xa. Bỏ qua phẩm tính không nói, hai người đó trông vẫn rất đẹp trai, khiến không ít tiên tử trên đường phải liếc nhìn, tụm năm tụm ba mê mẩn, từng người nhìn đến ánh mắt long lanh, chỉ thiếu nước nhào vào lòng. Hai người dường như rất hưởng thụ cảm giác này, khí chất còn vô tình dần trở nên hoàn hảo hơn. Triệu Vân nín thở, một đường đi theo, trong thành không thích hợp động thủ, ra khỏi Thánh Hỏa Thành, vậy thì khó nói rồi, trói hai người này lại, trước hết cho Thánh Hỏa Điện và Thiên Tuyệt Điện một món khai vị. Tại một góc phố, Thánh Hỏa Thần Tử và Thiên Tuyệt Thánh Tử chia nhau ra. Thiên Tuyệt Thánh Tử tiến vào một thạch phường, còn Thánh Hỏa Thần Tử thì ra khỏi Thánh Hỏa Thành. Chính là ngươi. Triệu Vân bỏ qua Thiên Tuyệt Thánh Tử, dõi theo Thánh Hỏa Thần Tử. Ra khỏi thành, liền thấy hai lão giả đi theo sau Thánh Hỏa Thần Tử. Hẳn là trưởng lão của Thánh Hỏa Điện, cũng là thị vệ thân cận của Thánh Hỏa Thần Tử. Đều có tu vi động hư đỉnh phong, có thể nói là không rời nửa bước. Ba người không trở về Thánh Hỏa Điện, mà đi về hướng biển lớn. Triệu Vân theo sau, đối phương không về Thánh Hỏa Điện là tốt nhất, hắn ẩn nấp rất kín đáo, bất kể là Thánh Hỏa Thần Tử, hay hai trưởng lão Thánh Hỏa Điện, đều không hề nhận ra, nửa đêm ra ngoài, phần lớn là đi thăm thân, cũng có thể là đi thanh lâu. Dù đi làm gì, đối với hắn đều không quan trọng. Không bao lâu, ba người như ba đạo kinh hồng lao vào biển lớn. Triệu Vân trùm áo choàng đen, lén lút đi theo, một đường đều đang tính toán, làm sao để có thể giải quyết trận chiến trong thời gian ngắn nhất, nếu thuận lợi, 3 đến 5 cái chớp mắt là đủ. Cứ thế mà làm, Triệu Vân tiện tay rút Long Uyên ra. Thế nhưng, không đợi hắn ra tay, liền thấy một đạo kiếm mang từ trong bóng tối chém tới. Còn có người. Triệu Vân thầm nghĩ, rồi lại ẩn vào chỗ tối. Thần tử cẩn thận. Hai trưởng lão Thánh Hỏa Điện phản ứng không chậm, che chắn Thánh Hỏa Thần tử phía sau, một người ra tay đánh nát kiếm mang, người còn lại thì vung tiên đao, chém về phía bóng tối. Ai? Thánh Hỏa Thần tử quát lớn một tiếng. Tiểu tử, lão phu đợi ngươi đã lâu rồi. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, một bóng người mờ ảo, từ trong bóng tối bước ra, là một người áo đen, không nhìn rõ ngũ quan và dung mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt, lạnh lẽo cô tịch, có thể khẳng định, đó là một cường giả bán bộ thái hư cảnh. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi sững sờ. Lão đạo Hoa Hoa. Hoa Hoa lão đạo. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Đúng vậy, chính là chủ tiệm tạp hóa ở Nam Thiên Thành, Bắc Đẩu Tinh. Hoa Hoa lão đạo, dù đối phương che kín mít, sức che giấu huyền ảo, hắn vẫn có thể liếc mắt nhìn thấu. Trước đây, hắn từng gặp lão già đó ở Thánh Hỏa Thành. Hắn cho rằng, Hoa Hoa lão đạo là đến vì thiên khung di tích. Không ngờ, lại đụng độ ở đây. Hắn có chút ngây người, lão già đó ngoài làm ăn buôn bán, lại còn có một nghề tay trái, chính là chặn đường cướp bóc, mà cướp bóc lại là người của Thánh Hỏa Điện. Nhìn cái thế này, chắc chắn đã mưu tính từ lâu, thật là thú vị quá đi mất. Từ xa xôi Bắc Đẩu Tinh đến Bắc Cực Tinh, lại làm cái chuyện cướp bóc. Ngươi là ai? Đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão lạnh lùng quát. Không liên quan đến hai người các ngươi. Cút! Hoa Hoa lão đạo cầm kiếm bước đến, một lời nói ra sát khí ngút trời, phớt lờ hai Thánh Hỏa trưởng lão, chỉ nhìn Thánh Hỏa thần tử, đôi mắt già nua lạnh lẽo vô cùng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Triệu Vân không động, chỉ làm người xem. Trong ký ức của hắn, Hoa Hoa lão đạo là một lão già bị ổi mà không đáng tin. Nhưng giờ đây, Hoa Hoa lão đạo lại càng giống một tôn sát thần. Hóa ra, lão già đó cũng là một kịch tinh, chỉ khi màn đêm buông xuống, mới lộ ra bộ dạng thật sự, nhìn sát ý của hắn, vô cùng khủng bố, sợ rằng không chỉ đơn giản là cướp bóc, mà càng giống như đến tìm cừu, còn Thánh Hỏa Điện thần tử, chính là cừu gia của hắn. Chúng ta là người của Thánh Hỏa Điện, muốn chết sao? Đệ nhị Thánh Hỏa trưởng lão lạnh lùng nói. Không liên quan đến hai người các ngươi. Cút! Vẫn lời nói đó, Hoa Hoa lão đạo lại lặp lại một lần nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Thánh Hỏa thần tử hai mắt híp lại hết cỡ, bởi vì thân ảnh của người áo đen này, hắn thấy rất quen mắt, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Hại con gái ta muốn ngươi đền mạng. Lời này của Hoa Hoa lão đạo vừa thốt ra, sát ý bay lượn khắp trời, nước biển cuộn trào, linh khí bay lượn, đều bị đóng băng từng tấc một, đừng nói Thánh Hỏa thần tử, ngay cả Triệu Vân cũng không nhịn được dùng mình một cái. Hoa Hoa lão đạo lúc này quá đáng sợ rồi, thù hận khiến hắn trở nên điên cuồng. Con gái? Thánh Hỏa thần tử cười, để lộ hàm răng trắng bệch. Hắn không biết con gái trong miệng người này là ai, hắn cũng lời hỏi, bởi vì những người phụ nữ chết dưới tay hắn đã quá nhiều rồi, vô vàn, không ngoài một trong số đó. Nhưng sau khi hắn hành ác, cơ bản đều sẽ dẫn người diệt sạch gia tộc của họ, không ngờ, lại còn có một con cá lọt lưới. Trả mạng con gái ta đây. Hoa Hoa lão đạo xông tới, đôi mắt đã đỏ ngầu không chịu nổi. Thấy vậy, hai Thánh Hỏa trưởng lão đều toàn lực khai chiến, đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão tế ra bản mệnh sát kiếm, trong hư không phác họa một dải ngân hà, kiếm uy sắc bén vô song, công kích của đệ nhị Thánh Hỏa trưởng lão càng mạnh hơn, một đao lăng thiên, chém ra đao mang người trượng, đao uy bá đạo mang theo sức mạnh hủy diệt cực lớn. Hoa Hoa lão đạo lạnh lùng quát, một kiếm chém đứt ngân hà, còn về đạo đao mang từ trên trời giáng xuống, hắn trực tiếp phớt lờ, trong cơ thể có một đạo ngân quang bay ra, nhìn kỹ mới thấy đó là một viên linh châu. Có khắc văn tự cổ, một kích đánh nát đao mang. Hừm. Hai Thánh Hỏa trưởng lão đều rên nhẹ, bị chấn động đến khóe miệng rỉ máu. Hoa Hoa lão đạo một bước vượt qua thiên khung, cách không một kiếm chém về phía Thánh Hỏa thần tử. Ngươi dám? Hai trưởng lão quả là trung thành, như hai đạo kinh hồng sát trở lại, lại chắn Thánh Hỏa thần tử phía sau, một người tế ra một chiếc chuông lớn, một người thôi động một phương bảo ấn, chặn đứng Hoa Hoa lão đạo. Tìm chết! Hoa Hoa lão đạo sát ý nổi lên, một kiếm chém bay đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão, lật tay một chưởng, đánh tan chiếc chuông lớn kia, chấn cho đệ nhị Thánh Hỏa trưởng lão ho ra máu ao ạt, như một bao cát bay ngang ra ngoài. Hai trưởng lão gầm lên, lại một lần nữa sát trở lại. Đáng tiếc, dù họ liên thủ, cũng không phải đối thủ của Hoa Hoa lão đạo, vừa mới khai chiến, đã cả hai cùng phun máu, động hư cảnh thì không yếu, nhưng đối mặt với bán bộ thái hư, thì còn kém một bậc rồi. Thần tử mau đi! Đệ nhất Thánh Hỏa trưởng lão giống lên, Lời này, Thánh Hỏa Thần Tử nghe rất rõ ràng, nhưng kẻ kia lại không động, không những không động, mà còn vững vàng đến đáng sợ, cười đùa cợt cợt, trong mắt ẩn chứa đầy tia hung tàn, chiếu rọi tinh huy, như một lệ quỷ. Để ta xem ngươi còn cười được không? Triệu công tử ẩn mình trong bóng tối, cuối cùng cũng động, định lén lút đánh lén. Cùng lúc đó, Thánh Hỏa Thần Tử cũng động, hai tay chắp lại, biến đổi ấn quyết. Theo ấn quyết định hình, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát từ trong cơ thể hắn, trên người Thánh Hỏa Thần Tử lại diễn hóa ra một bóng người khổng lồ, bao phủ lấy thể phách của hắn. Bóng người tuy hư ảo, nhưng uy thế ngút trời, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng đen kịt lan tỏa ra bốn phía, khiến biển cả dậy sóng ngàn trượng. Hừm. Triệu Vân vừa mới xông tới thiên địa kia, còn chưa kịp rút đả hồn tiên ra, đã bị vầng sáng kia đánh bay, xương cốt và kinh mạch trong cơ thể kêu lốp bốp, suýt chút nữa thì bị đánh tan xác tại chỗ. Hắc Sơn lão ma, Triệu Vân lại độn vào bóng tối, có thể nhìn rõ dung mạo của bóng người khổng lồ kia, chẳng phải chính là Hắc Sơn lão ma sao? Rất rõ ràng, trên người Thánh Hỏa Thần Tử đã được gieo cấy thủ hộ chi pháp của Hắc Sơn lão ma. Cũng có nghĩa là Thánh Hỏa Thần Tử hiện giờ có thể tế ra một đòn của Hắc Sơn lão ma, thảo nào kẻ kia lại vững vàng đến thế, hóa ra có át chủ bài này, cho dù đối phương là bán bộ thái hư cũng vẫn không thay đổi sắc mặt. Thật là nguy hiểm. Triệu Vân hít sâu một hơi, may mà có Hoa Hoa lão đạo bất ngờ xuất hiện, nếu không người phải hứng chịu một đòn của Hắc Sơn lão ma sẽ là hắn, nếu bị đánh trúng sẽ bị biến thành tro bụi ngay lập tức. Lão tổ lại hao tổn bản nguyên vì thần tử mà gieo cấy thủ hộ chi pháp. Hai thánh hỏa trưởng lão đều kinh ngạc, xem ra họ cũng không biết thần tử có át chủ bài này, nói sớm đi chứ. Nói sớm bọn ta đã không căng thẳng như vậy rồi. Nhìn Hoa Hoa lão đạo, sắc mặt đã trở nên khó coi cực độ, như thể biết được ý nghĩa mà bóng người khổng lồ kia đại diện, không chỉ có thể thủ hộ, mà còn có thể tung ra một đòn của Hắc Sơn lão ma. Là hắn đã đánh giá thấp Thánh Hỏa Thần Tử, lại được Hắc Sơn lão ma ưu ái đến vậy. Hôm nay đã tới, thì đừng hòng đi nữa. Thánh Hỏa Thần Tử nhe răng cười một tiếng, lại biến đổi ấn quyết, thể phách bóng người khổng lồ chấn động, giữa mi tâm hắc quang lấp lánh, một đạo nguyên thần kiếm màu đen chém ra, tựa như một đạo ô mang xé rách thiên khung, mang theo sát thương lực vô song, thế như trẻ tre. Mạnh quá. Triệu Vân nhíu mày, dù cách rất xa, cũng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Đó là một đòn của Hắc Sơn lão ma, hơn nữa là công kích nguyên thần. Nếu hắn trúng phải, sẽ là bị giết trong nháy mắt. Hoa Hoa lão đạo cũng biến sắc, lên trời độn đi. Hắn tuy là bán bộ thái hư cảnh, nhưng nếu trúng một đòn của Hắc Sơn lão ma, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nguyên thần kiếm màu đen nhanh hơn nữa còn mang theo lực khóa định. Thân pháp của Hoa Hoa lão đạo tuy siêu tuyệt, vẫn bị một kích đánh trúng. Huyết quang chói mắt, nổ tung trong hư không. Trúng một đòn của Hắc Sơn lão ma, Hoa Hoa lão đạo lập tức máu chảy đầm đìa. Triệu Vân nhìn rõ ràng, Hoa Hoa lão đạo là nguyên thần bị trọng thương, một đòn công kích nguyên thần của Hắc Sơn lão ma, tự thân mang theo lực tuyệt sát, chỉ một kiếm này, suýt chút nữa đã giết chết bán bộ động hư. Khốn kiếp. Hoa Hoa lão đạo ho ra máu, kéo lê thân thể đầm đìa máu tươi bỏ mạng chạy trốn. Hắn đã mưu tính lâu như vậy, cuối cùng vẫn xảy ra biến cố, thật sự hổ thẹn với vong linh con gái. Bắt sống hắn cho ta. Thánh Hỏa Thần Tử cười âm hiểm, không cần hắn nói, hai thánh hỏa trưởng lão cũng đã đuổi giết qua. Một bán bộ thái hư đã bị trọng thương, không còn quá nhiều sức chiến đấu, hai người liên thủ đủ để bắt hắn. Nhìn Thánh Hỏa Thần Tử thì sắc mặt tái nhợt, thủ hộ chi pháp rất lợi hại, nhưng cái giá phải trả cũng thảm khốc, đã là thủ hộ được tạo ra bằng cách hao tổn bản nguyên, vậy thì thi triển chi pháp này tự nhiên cũng hao tổn bản nguyên. Ta lại muốn xem ngươi là ai. Nuốt một viên đan dược, Thánh Hỏa Thần Tử cũng đuổi theo, nhưng hắn vừa bước vào thiên tiêu, liền đụng phải một bóng đen. Tự nhiên là Triệu công tử rồi. Ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau, hắn là lao ra để nhặt của rơi. Ngươi, Thánh Hỏa Thần Tử biến sắc, nơi này lại còn ẩn giấu một người. Xuống cho ta. Triệu Vân tay cầm đà hồn tiên, quật thẳng vào trán đối phương. Âm thanh như vậy, bất kể khi nào vang lên, đều rất mỹ diệu, tiếng kêu thảm thiết sau đó, cũng cực kỳ êm tai. Thánh Hỏa Thần Tử vừa bước vào thiên tiêu, lại bị một roi đánh bay xuống hư không, đầu óc ong ong một mảnh, đau hơn cả bị sét đánh. Chẳng trách sao lại là thần tử, tên này cực kỳ chịu đòn, trúng một roi đả thần tiên, lại vẫn đứng vững không đổ. Triệu công tử là một người sòng phẳng, một roi không hạ gục được, vậy thì thêm một roi nữa. Xét thấy Thánh Hỏa Thần Tử da dày thịt béo, lực đạo roi này của hắn, đã dùng đến cực hạn. A, Thánh Hỏa Thần Tử kêu thảm, bị đánh cho lảo đảo một bước. Chưa kịp đứng vững, roi thứ ba của Triệu Vân đã tới. Lúc này, Thánh Hỏa Thần Tử cuối cùng cũng không đứng vững được nữa, ngã nhào ra đó, đầu óc máu me be bét, nằm sấp tại chỗ cựa quậy, trong miệng còn phun ra một loạt bọt máu. Từ khi làm Thánh Hỏa Điện thần tử, đây vẫn là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác sảng khoái đến vậy, chỉ biết rất đau, ngay cả họ của mình là gì cũng quên mất rồi. Triệu Vân giải xuống một loạt bùa chú, phong bế Thánh Hỏa thần tử chặt cứng. Tuy có biến cố, nhưng kết quả tốt đẹp, thành công bắt được Thánh Hỏa thần tử. Oanh! Ba! Xa xa, tiếng oanh minh vang vọng tận chân trời. Bên này tuy đã xong việc, nhưng bên Hoa Hoa lão đạo vẫn đang chiến đấu ác liệt. Triệu Vân chưa đi, xách theo Thánh Hỏa thần tử đi qua. Hắn là một tiên nhân có lý tưởng, nếu hai bên đánh nhau lưỡng bại câu thương, hắn không ngại nhặt thêm của rơi. Thánh Hỏa thần tử đáng giá, hai tôn động hư đỉnh phong cũng đáng giá. Tìm Hắc Sơn lão ma đòi tiền, đối phương có thể không đưa sao? Phụt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.